ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494, chương 28, nhưng là ta cự tuyệt. Ầm ầm, đào hoa đào chủ hai tay tiếp dẫn. Hoa đào nhánh trực tiếp hóa thành một cái bóng mờ dung nhập trong cơ thể của hắn. Nguyên bản là lộ ra khô làn da lúc này trực tiếp biến sắc. Phảng phất khô héo vỏ cây già một dạng, nhưng lại ẩn ẩn để lộ ra một cỗ bất hủ bất phôi ý cảnh đến. Che lại đào hoa đào chủ toàn thân, là ngươi bức lão hủ. Đào hoa đào chủ hiển nhiên đã bị Long Thiên Tứ bức cho đến cực hạn. Mà Trần Khuynh Địch khác biệt, Long Thiên Tứ một thân lực lượng khống chế đã sớm đạt đến 10 thành. Không thể so với đào hoa đảo chủ tới yếu, khí huyết mặc dù không bằng Trần Khuynh Địch như vậy có sức sống, nhưng cũng là dồi dào hết sức, uy lực bất phàm. Tại loại này áp bách dưới, đào hoa đảo chủ trung quy là không cách nào lại thành thạo đi xuống. Hoa đào dung nhập thể nội, khóa lại bản thân sinh cơ không còn tiết lộ về sau. Đào hoa đảo chủ cũng là bạo phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Khô héo hai tay sắc bén kiếm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều phảng phất thần kiếm ra khỏi vỏ. Đúng là thi triển ra một bộ tinh diệu tuyệt luân trưởng pháp cùng Long Thiên Tứ đối đầu lên. Ha ha ha ha ha ha. Long Thiên Tứ không sợ chút nào, mặc dù trước đó vừa mới liên tục đấu qua nhiều trận, hơi có chút mỏi mệt, nhưng vị này thái thượng trưởng lão tinh khí thần lại là càng đánh càng tốt. Trên thực tế cái này cũng xác thực như thế. Phải biết năm đó hắn Long Thiên Tứ cũng coi như là thuần dương cung tuổi trẻ thiên kiêu. Cùng Ninh Thiên Cơ một cái bối phận nhân vật, thích làm nhất chính là tìm người đánh nhau luận bàn. Nhưng từ khi thuần dương cung đại kiếp về sau, hắn liền vẫn không có ra lại qua tay. Bình thường không phải dốc lòng tu luyện, chính là cùng người của những tông môn khác ra. Lại hoặc là quản lý trong tông môn sự vật. Cuộc sống như vậy quá lâu, liền chính hắn đều kém chút cảm thấy mình chính là một công việc văn phòng người. Cho nên hắn đã thật lâu không có vui sướng như vậy đánh qua một trận. Mà Long Thiên Tứ một cao hứng trở lại, lão gia hỏa không nghĩ tới ngươi còn có như vậy chút thủ đoạn nha. Cái này lão ô quy chiêu thức vẫn rất hữu dụng, chính là thi triển đi ra toàn thân cao thấp cùng khối chết vỏ cây một dạng. Không có gì xem chút a, chỗ nào giống võ công của ta, nhìn ta một chút cái này sau lưng thương long, cái này lân giáp, cái này móng vuốt, cái này cái đuôi nhiều xoái a. Ngoạc kép, liền thích trào phúng người. Đào hoa đào chủ mặt không đổi sắc, hắn đều sống đã nhiều năm như vậy, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền bị chọc giận. Coi như mặt ngoài bị chọc giận, nội tâm của hắn vẫn là rất bình tĩnh, rất lãnh tĩnh. Muộn đúng rồi, lão gia hỏa ngươi còn muốn phong tỏa sinh cơ bên trong cơ thể. Sẽ không phải sắp chết a? Đào hoa đào chủ khóe mắt có chút co lại. Không có việc gì, ta không tức giận, tâm như chỉ thủy, lúc này liền muốn tỉnh táo chiến đấu, chậm rãi tìm kiếm sơ hở của đối phương. Lại tìm cơ hội, thuận tiện nhấc lên, ta mặc dù nhìn qua rất lão, nhưng ta kỳ thật cũng liền 100 tuổi ra mặt a. Còn có thể sống thêm mấy trăm năm a. Hầu, lão gia hỏa thực lực ngươi thật không tệ lời nói, chờ 500 đến 600 năm sau ta cũng lão, nhất định sẽ ngồi trên xe lăn hoài niệm lúc kia đã chết ngươi đi. Ngoạc kép, không, không tức giận. Ta thế nhưng là bên trong hỏa luyện kim đan đỉnh cao cường giả. Điểm ấy hàm dưỡng. A, nói đến ngươi biết không? Ta hai ngày trước còn vừa mới ăn một khỏa kéo dài tuổi thọ đại bổ đan. Đoán chừng có thể sống đến 1000 tuổi khoảng chừng a. Như vậy xem xét, hoài niệm ngươi thời gian điểm khả năng lại muốn đẩy sau. Đào hoa đào chủ, ngoặc kép chấm than, câu nói sau cùng. Giống như là đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm ra. Trong nháy mắt liền phá đào hoa đào chủ tâm như chỉ thủy tâm cảnh. chỉ thấy hai mắt đỏ như máu mà nhìn chằm chằm vào Long Thiên Tứ. Sau đó quét qua phía dưới đã trốn vào bên trong trấn hải quan Dương Trùng Tứ Nữ. Cuối cùng rơi vào cách đó không xa Trần Khuynh Địch trên người. Tốt, lão hủ cũng không tin. Xưng bá Đông Hải mấy trăm năm, lão hủ còn không làm gì được các ngươi một đám tiểu bối hay sao? Giết! Vừa dứt lời, đào hoa đào chủ trên thân rốt cục nổi lên một vệt sáng. Sau đó chỉ thấy một khỏa kim đan từ đỉnh đầu hắn ở trong thiên đình bay vọt mà ra. Một đạo huyền quang từ trên kim đan lan tràn ra, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, thẳng sâu thương khung, phá mở tầng mây, chui vào tinh không. Đại đạo huyền quang nhìn thấy một màn này, Long Thiên Tứ rốt cục lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hỏa luyện kim đan cảnh chủ yếu là khống chế sức mạnh của bản thân, 10 thành khống chế độ chính là đỉnh phong. Có đột phá kích toái mệnh tinh cảnh giới vốn liếng, nhưng 10 thành nhưng cũng không phải cực hạn, vẻn vẹn chỉ có 10 thành lực lượng là rất khó kích toái mệnh tinh, chỉ có ở 10 thành khống chế tiến thêm một bước mới được. Đây chính là cái gọi là đại đạo huyền quang, võ đạo cực hạn thuế biến, thậm chí lấy động sát nhập vi, đem sức mạnh của bản thân tiến một bước phân tích. Từ đó đào móc ra ẩn chứa trong đó càng sâu một tầng tiềm năng. Chỉ có dạng này mới có thể đột phá 10 tầng khống chế cực hạn, có được lực lượng mạnh hơn. Mà lúc này, đào hoa đào chủ không hề nghi ngờ là đạt đến cấp độ này. Hoặc có lẽ là hắn trước kia thì đến được cấp độ này, chỉ là bởi vì tuổi vấn đề không còn vận dụng thôi. Bây giờ thi triển ra, khí tức lập tức mạnh hơn Long Ngạo Thiên một mảng lớn. Đại đạo huyền quang cao vạn trượng, lực lượng khống chế 11 thành. Đừng nhìn chỉ là thêm ra một thành, trên thực tế lại là một cái chất cải biến. Hắn chênh lệch chỉ sợ so đơn giản một thành phải lớn hơn nhiều. Tối thiểu đào hoa đào chủ vừa thi triển ra loại cấp bậc này lực lượng đến, Long Thiên Tứ liền bị đè lên hạ phong. Chiêu số giống vậy, ngăn cản được cũng khó khăn không ít. Đi chết đi, Long Thiên Tứ hít sâu một hơi. Phía sau thương long hư ảnh biến mất. Chỉnh sửa quần áo một chút, sửa sang tóc, hai mắt nghiêm một chút. Lập tức liền từ một cái lão vô lại biến thành một cái tiên phong đạo cốt lão thần tiên. Khí tức quanh người tĩnh mà cao xa, vui mà không thể nắm lấy. Phảng phất lập tức đăng lâm cửu trọng thiên phía trên, thái hoa phi tiên kinh, thân làm thuần dương cung thái thượng trưởng lão, Long Thiên Tứ làm sao có thể sẽ không hiểu một ít môn võ công tuyệt thế. Mặc dù không có dương tính thể chất, không cách nào tu luyện kim ô bái nhật quyết cùng đại thuần dương công, nhưng thái hoa phi tiên kinh vẫn là không có vấn đề. Đây cũng là Long Thiên Tứ lớn nhất át chủ bài một trong. Bình thường hắn dùng tự sáng tạo võ công không có vấn đề, nhưng đến thời khắc mấu chốt, có thể trình độ lớn nhất tăng phúc thực lực bản thân. Quả nhiên vẫn là nhà mình võ công tuyệt thế a. Huống chi trong nhà còn có một vị tu luyện thái hoa phi tiên kinh trưởng giáo. Long Thiên Tứ đối môn này võ công tuyệt thế khống chế kỳ thật muốn so tất cả mọi người tưởng tượng còn mạnh hơn. Đại La Thần Tiên Tam Khấu Thủ, Long Thiên Tứ thân hình không thay đổi, phía sau lại là một tôn thân ảnh cao lớn từ hư không bên trong bước ra. Quanh thân tràn ngập nồng đậm đến cực điểm tiên khí, phảng phất một giây sau liền sẽ phi thăng lên trời đồng dạng. Nhưng chính là như vậy một tôn tiên nhân hư ảnh, lại là hướng về phía đào hoa đảo chủ phương hướng trực tiếp quỳ xuống. Đông, đông, đông, đầu đụng hư không, chặt chẽ vững vàng ba cái cốc đầu. Nhưng chỉ là một kẻ phàm nhân làm sao có thể chịu nổi thần tiên ba lần dập đầu. Lần thứ nhất dập đầu, đào hoa đảo chủ khí tức bỗng nhiên suy yếu. Đại đạo huyền quang trực tiếp phai nhạt xuống. Lần thứ hai dập đầu, đào hoa đào chủ thể nội hoa đào trượng trực tiếp bắn ra. mất đi phong tỏa sinh cơ năng lực, lần thứ ba dập đầu. Đào Hoa đảo chủ một tiếng hét thảm, thất khiếu chảy máu, té bay ra ngoài. Đào Hoa đảo chủ sắc mặt kinh khủng, hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được, bản thân dốc hết toàn lực phong tỏa sinh cơ, ở liên tục trải qua đại chiến thế mà bắt đầu tiêu tán. Ha ha ha, tiên nhân hư ảnh tiêu tán, Long Thiên Tư khí thế cũng bỗng nhiên suy yếu đi, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Thổ dân trung quy là thổ dân, hỏa luyện kim đan đỉnh phong, liền một môn tuyệt thế thần công đều không có, cũng muốn tranh với ta. Cảnh giới là cảnh giới, sức chiến đấu là sức chiến đấu, hai cái này chính là không thể nói nhập làm một. Ha ha ha ha, hôm nay nên ta Long Thiên Tứ từ đó dương danh giang hồ. Đào Hoa đảo chủ lúc này là thật sợ, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Long Thiên Tứ thế mà lợi hại như vậy. Xưng bá Đông Hải mấy trăm năm, trung quy là tê dại ý thức của hắn, để cho hắn không thấy Trung Nguyên đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại lại là đã không kịp. Vậy bây giờ nên làm như thế nào? Ta đầu hàng, đừng có giết ta, ta còn, nhưng là, ta cự tuyệt, ta Trần Khuynh Địch thích làm nhất sự tình một trong, chính là đối với một chút tự cho là cầu xin tha thứ liền có mạng sống ngớ ngẩn. Nói không, cách đó không xa, Trần Khuynh Địch nghĩa chính ngôn từ thanh âm đột nhiên truyền đến. A, sau đó chỉ nghe một tiếng thê lương đến cực hạn gầm thét. Đào Hoa đảo chủ liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chẳng biết lúc nào đã bị thua Tề Khôn. Bị Trần Khuynh Địch một cái trường đao chặt xuống đầu. Thăng, trong chớp mắt, đại đạo huyền quang nổ tung. Trên trời rơi xuống huyết vũ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.